Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, hại người không thành phản hại mình. Bành bành bành, Thạch Hạo liên tiếp hơn 100 quyền đả xuống dưới, đại âm hồn đã là bị đánh nát gần nửa thân thể. Tu La, Từ Trung lần nữa giết đi ra, hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hận ý đều muốn xông lên chân trời. Hắn có thể không hận sao? Mưu đồ lâu như vậy, mà lần này hắn càng là đồ cùng chủy hiện. Ngay cả Lâm Tử Quang đều là hại chết, đã hoàn toàn gãy mất đường lui của mình. Được ăn cả ngã về không? Nếu là không thành công, vậy cũng chỉ có thể xả thân. Có thể hết thảy đều muốn hỏng trong tay Thạch Hạo sao? Không, tuyệt đối không cho phép. Từ Trung dùng hết thủ đoạn, xông ra mê vụ, hướng về Thạch Hạo đánh tung. Thạch Hạo đều là hơi xúc động, Từ Trung hay là rất mạnh, hai lần đều là nhanh như vậy xông ra tinh vân mê vụ. Đương nhiên, cái này cùng hắn tu vi cũng có quan hệ. Dù sao nha, hắn bất quá vừa mới nhóm lửa hương hỏa thôi. Vừa nhóm lửa hương hỏa cứ như vậy nghiêu bước, còn muốn như thế nào đây? Thạch Hạo không tiếp tục dùng tinh vân pháp tướng, mà là vận chuyển ra tinh hà, quấn quanh ở trên thân. Cho dù Từ Trung oanh kích, bành bành bành, hắn ngay cả thụ 10 kích, dù là tinh hà pháp tướng nghiêu bức, vẫn là bị sinh sinh oanh bạo. Có thể Thạch Hạo cũng đối với đại âm hồn oanh liên tiếp 13 lần, để đại âm hồn lần nữa gầy thân. Mẹ nó, cái này quái vật gì a? Từ Trung mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được. Chỉ là bổ thần miếu, lại có kinh người như thế lực phòng ngự. Ngươi có 3 tế cấp bậc chiến lực cũng là được rồi. Có thể phòng ngự càng thêm biến thái. Ngươi có hay không vì ngươi đối thủ suy tính một chút? Sẽ tuyệt vọng có được hay không? Nhưng hắn thế nhưng là đạo tử, tâm tính tự nhiên hơn người. Trong nháy mắt mà thôi, hắn thu lại bất kỳ rảnh nghĩ, cắn răng một cái, đại chiêu thả ra, thiên vân lệ, hắn hét lớn, một trường oanh ra, vô tận năng lượng bắn ra, quy tắc thì là hóa thành từng khỏa giọt nước, như nước mắt đồng dạng, hướng về Thạch Hạo rơi xuống đi qua. Một kích này oanh ra, hắn không khỏi sắc mặt trắng nhợt, lộ ra cố hết sức cực kỳ. Hắn không thể không ra đại chiêu, bằng không mà nói, cái kia đăng thánh vị âm hồn liền thật muốn bị Thạch Hạo ma diệt. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, cửu liên phong thiên thuật triển khai, hắn y nguyên đối với đại âm hồn mãnh kích, bành bành bành, Từ Trung đại chiêu đánh vào nở rộ trên hoa sen, một bộ đại chiêu dùng hết, lại chỉ là đánh nát 3 đóa hoa sen mà thôi. Cái này mẹ nó, Từ Trung muốn tuyệt vọng, không mang theo ngươi dạng này khi phụ người a. Một bên khác, đại âm hồn cũng phấn khởi phản kháng. Thế nhưng là, nó đã chịu trọng thương, lại thêm bị thập dương thánh thể khắc chế đến xít sao. Chỉ có bị Thạch Hạo bảo nện phần, thân thể của nó không ngừng mà thu nhỏ, giống như bùn bị nước rửa qua giống như. Tại đạt tới một cái điểm giới hạn thời điểm, nó bỗng nhiên tiêu tán, không chút nào tồn, cường chí đăng thánh vị thì như thế nào? Bị Thạch Hạo sinh sinh mài chết, giải quyết, Thạch Hạo xoay người lại, chính diện Từ Trung, Từ Trung lại đánh ra chừng 100 lần, đem Thạch Hạo trên người hoa sen lại ma diệt 2 đóa. Không có cách, tiếp xuống hắn cũng không có vận dụng đại chiêu, lực phá hoại tự nhiên không mạnh. Hắn hãi nhiên nhìn xem Thạch Hạo, rõ ràng chiến lực của mình vẫn là chiếm ưu, lại hiện lên một cỗ không cách nào hình dung hàn ý. Thạch Hạo ngoác ngoác ngón tay, đến a, tiếp tục chiến. Từ Trung cắn răng, ta cũng không tin ngươi có thể một mực bảo trì tại dưới trạng thái phòng ngự như vậy. Hắn xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười một tiếng, thân hình lưu động, lấy trốn tránh làm chủ. Đừng nói hắn gần như không có khả năng thắng, coi như có thể thắng, vậy lại có chỗ tốt gì đâu. Cho nên, hắn chỉ cần ngăn chặn đối phương, không để cho Từ Trung chữa trị truyền tống trận là được rồi. Từ Trung mệt mỏi truy kích, nhưng Thủy Trung không làm gì được Thạch Hạo. Cửu Liên Phong Thiên Thuật hiệu quả còn không có biến mất. Hắn dù cho đuổi kịp Thạch Hạo, oanh một hai lần, đối với Thạch Hạo tới nói cũng là không đau không ngứa. Bất quá, một lúc sau, Cửu Liên Phong Thiên Thuật cũng tự hành biến mất. Đây chính là có tiếp tục thời gian hạn chế. Từ Trung phấn khởi dư dũng, thôi phát toàn bộ chiến lực, hướng về Thạch Hạo đánh tung. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến chiến đấu thanh âm, lại có người xông đến nơi này, mà lại số lượng còn không ít. Từ Trung con ngươi đảo một vòng, việc đã đến nước này, hắn còn muốn chữa trị triệu hoán trận đã là chuyện không thể nào. Cho nên, không bằng đem sự tình đều đẩy lên Thạch Hạo trên đầu. Một cái là Bích Lạc giáo đạo tử, một cái khác thì là kẻ ngoại lai. Ngươi nói mọi người tin tưởng ai đây? Chỉ là hắn còn tại ấp ủ lý do thoái thác thời điểm. Đã thấy mê vụ mở ra, lần nữa che đậy cặp mắt của hắn. Tu La, người tốt lớn mật, dám sát hại Lâm huynh. Từ Trung thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng. Ác nhân cáo trạng trước, hắn chỉ cần lừa dối xem qua trước cửa này. Đợi sau khi ra ngoài, hắn liền đi xa tha hương, không còn trở về. Cho nên, hắn lớn tiếng dọa người, đặt vững nhạc dạo, hiu hiu hiu, mấy người bay vọt vào, đều là đại tế thiên, có Bích Lạc giáo, cũng có Tam Anh Điện, còn có Tử Phong Tông, thập tinh thế lực đều có cường giả đến bước. Từ Trung, ngươi đang nói cái gì? Tam Anh Điện vị kia đại tế thiên lập tức quát hỏi. Tu La giết chết Lâm Tử Quang. Tại Tam Anh Điện tới nói, tổn thất này to đến không cách nào hình dung. Tu La giết chết Lâm Tử Quang Lâm huynh. Từ Trung lớn tiếng nói, lúc này, mê vụ dần dần tản ra, mà để đám người kinh ngạc chính là, trong sương mù liền chỉ có Từ Trung một người. Tu La đâu? Tam Anh Điện vị kia không khỏi sầm mặt lại. Từ Trung, Tu La đâu? A, người hỏi ta. Ta cũng muốn hỏi người a. Từ Trung có chút ngơ ngác. Vừa mới Tu La chẳng phải đang cái này sao? Còn cùng hắn giao thủ hơn mấy trăm chiêu. Làm sao mê vụ tản ra? Người liền biến mất. Hắn nhất định là giết ra ngoài. Hắn sửng sốt một chút đằng sau nói ra. Lần này, đừng nói Tam Anh Điện vị kia sắc mặt âm trầm. Những người khác cũng là sắc mặt nhìn không tốt. Bọn hắn thế nhưng là có mười mấy người mới từ thông đạo tiến đến. Muốn nói Thạch Hạo từ bên cạnh bọn họ trải qua mà không biết, vậy bọn hắn không phải người chết sao? Từ Trung, tông ta đạo tử đến cùng là thế nào chết? Tam Anh Điện vị kia xâm nhiên hỏi. Từ Trung miệng đầy mê sảng, thế mà đem Lâm Tử Quang chết đẩy tại một cái không tồn tại trên thân người. Để hắn làm sao có thể đủ không lòng sinh nghi hoặc đâu. Trước đó, Từ Trung đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, như thế nào đem hết thảy trách nhiệm đẩy tại Thạch Hạo trên đầu. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương thế mà lại hư không tiêu thất. Cái này, hắn dù là lại có tâm cơ cùng lòng dạ, hiện tại cũng là quá tải tới. Chỉ sợ là ngươi hại chết nhà ta đạo tử đi. Tam Anh Điện vị kia lại lạnh lùng nói ra, thật sự là đáng thương a. Hiện tại trên mặt đất thế mà chỉ còn lại có một bãi máu đen. Lâm Tử Quang khi còn sống lại đã trải qua cái gì? Bị ngược sát thành như vậy, không phải, Từ Trung vội vàng biện bạch, thật muốn ngồi vững tội danh này, chỉ sợ Bích Lạc giáo cũng sẽ đem hắn giao ra, lấy lắng lại Tam Anh Điện chi nộ. Hai thế lực lớn bí mật cho phép luận bàn, ẩu đả, thậm chí người chết, nhưng đạo tử lại là nghiêng một tông chi lực bồi dưỡng. Đó là tuyệt không cho phép xảy ra chuyện, nếu không, chắc chắn nghiêng một tông chi lực tiến hành trả thù. Tam Anh Điện người kia nói xong, lập tức quay người, đường cũ giết trở về. Hắn muốn đem tin tức này truyền đi, nếu không nếu như bị Từ Trung diệt khẩu nói, vậy đạo tử liền muốn uổng mạng. Từ Trung muốn đuổi theo, nhưng hắn mấy đại thế lực đại tế thiên nhau nhau xuất thủ, đem hắn cản lại. Mẹ nó, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.